Kết hôn với người chồng điên. Chương 309 trừ 310, 309, tâm trạng thanh tịnh 310, cảm giác yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 309, tâm trạng thanh tịnh, thật đáng ghét, không ngờ hắn lại mệt mỏi đến thế. Cơ thể như bị rút cạn sức lực. Hai người họ, chỉ nghĩ đến thôi, hắn đã cảm thấy tê dại cả da đầu. Đầu óc quay cuồng, bước đi lảo đảo, Ứng Tư Tư đỡ lấy hắn. A Từ, sao vậy? Tại sao chỉ nhắc đến chuyện học hành lại khiến hắn phản ứng mạnh mẽ như thế? Tâm trí hắn đang rối loạn chăng? Không thể tập trung trở lại sao? Thay vì cứ cằn nhằn hắn, hay là cứ để hắn thoải mái một thời gian? Không muốn học thì không học. Em đâu có ép anh. Sao lại làm vẻ mặt như bị tổn thương thế kia? Tần Yến Từ đáp, anh đau đầu, đau đầu. Bác sĩ đã nói chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại mà. Bây giờ em đã thấy khá hơn nhiều rồi. Anh vẫn còn đau sao? Có phải lúc xuống sông anh bị va đập vào đâu không? Hay là chúng ta đi bệnh viện kiểm tra nhé? Ứng Tư Tư lại lo lắng. Không phải, anh chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi. Tần Yến Từ nói, vậy thì đi nhanh thôi. Hai người về nhà, mỗi người nằm nghỉ. Đang ngủ say thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Yến Từ, Tư Tư, có ở nhà không? Ứng Tư Tư cố gắng mở mắt. Tần Yến Từ đã vén chăn xuống giường và đi ra ngoài. Giọng khàn khàn đáp lại, gõ cái gì mà gõ? Tiếng gõ cửa ngừng lại. Tần Yến Từ mở cửa. Mẹ Tần với vẻ mặt lo lắng bước vào nhà. Chưa kịp đóng cửa đã nói, chị dâu lớn của con nhảy sông, được người ta cứu lên, hiện giờ đang ở bệnh viện. Chị ta nhảy sông liên quan gì đến tôi? Mẹ Tần ngập ngừng, không biết nói gì. Tần Yến Từ tâm trạng thanh tịnh, giả vờ hỏi, chẳng lẽ cha đã điều tra rõ sự thật và chứng minh rằng chị ta chính là người đã đốt hương? Và mẹ đến đây để thuyết phục tôi tha thứ cho chị ta lần nữa. Mẹ Tần bị trúng tâm lý, cảm thấy không còn tự tin. Dù gì nó cũng đã sinh cho anh con 4 đứa con. Chúng ta không thể không nghĩ đến chúng. Mẹ thấy nó nằm trong bệnh viện, nước mắt giàn giụa sám hối. Có vẻ như thật sự biết lỗi rồi. Nó còn viết cả bản kiểm điểm. Con xem đi. Tần Yến Từ không đáp. Chị ta kiểm điểm vì sự việc đã bị bại lộ. Cha không thể dung thứ. Chứ không phải vì chị ta thực tâm hối lỗi. Ngược lại, mẹ làm tôi bất ngờ. Trước đây khi nhà họ Lư xảy ra chuyện, mẹ đã đồng ý để chị ta ra đi mà. Lần này phạm lỗi nghiêm trọng hơn. Sao mẹ lại có thể tha thứ? Chuyện này mẹ Tần không thể đưa ra câu trả lời đầy đủ. Tần Yến Từ lạnh lùng nói. Mẹ không nói được gì nữa sao? Để tôi nói thay mẹ. Mẹ biết lần trước cha sẽ nghĩ đến 4 đứa trẻ mà tha thứ cho chị ta một lần. Nên không vội, lần này, chị ta đã chạm đến giới hạn của cha, thậm chí còn thách thức quyền uy của cha. Cha không dễ dàng tha thứ, mẹ buộc phải tìm đến tôi. Nếu mẹ không muốn cắt đứt quan hệ, thì hãy về đi, nếu không, đừng trách tôi vô tình. Mẹ Tần nghe vậy không dám nói thêm lời nào, lặng lẽ ra về. Tần Yến Từ đóng sầm cửa, quay người đi đến bàn. Rót nước uống, hắn lỡ va phải chiếc ghế, cầm lấy nó định đập phá. A Từ, tiếng nũng nịu kéo dài của Ứng Tư Tư vang lên bên tai. Anh đây, hắn cẩn thận đặt chiếc ghế xuống. Ứng Tư Tư hỏi, mẹ mình đến hả? Ừ, Tần Yến Từ uống xong nước, không quên rót cho cô một ly, rồi đi vào phòng. Em tỉnh rồi. Ứng Tư Tư không chỉ tỉnh mà còn nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và mẹ chồng. Cô còn dự đoán được rằng sau khi mẹ chồng rời đi, hắn sẽ nổi giận nên đã kịp thời lên tiếng ngăn cản. Tính khí của hắn tuy có chút nóng nảy, nhưng cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ cần xử lý đúng cách thì có thể khiến hắn bình tĩnh lại. Cô nói, ừ, anh rót nước cho em à, ừ. Ứng Tư Tư dịu dàng cười. Đúng lúc em đang cần. Cô uống nửa ly, còn lại đặt ở đầu giường. Sau một giấc ngủ, cơ thể cô nhẹ nhõm hơn nhiều. Tinh thần cũng hồi phục. A Từ, mẹ đến để lấy dầu gội sao? Sao mẹ không ngồi lại lâu hơn nhỉ? 310, cảm giác yên tâm. Sắc mặt Tần Yến Từ dịu lại một chút, nhưng vẫn có phần trầm lắng khi thuật lại câu chuyện. Ứng Tư Tư ôm hắn. A Từ, anh chịu thiệt rồi. Anh đã khiến em phải chịu khổ cùng anh. Tần Yến Từ cảm thấy mình nợ cô rất nhiều. Ứng Tư Tư, em không khổ đâu. Anh đã giúp em làm rất nhiều việc. Thậm chí còn gợi mở cho em nhiều điều. Nếu cô vẫn sống trong gia đình họ Lý, với hoàn cảnh của mình lúc trước, giả sử Lý Ngọc Vi và Tần Yến Từ đính hôn, thì Tống Hàn Mai chắc chắn sẽ không để cô kết hôn sau Lý Ngọc Vi quá lâu. Cô có khả năng lớn sẽ sớm bị gả đi, mà Tống Hàn Mai lại là người thâm độc như thế. Người đàn ông mà bà ta chọn cho cô chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì hơn Phùng Song Hỷ. Cô mà kết hôn với người như vậy, chỉ có thể dựa vào chính mình để xoay chuyển tình thế. Nhưng hiện tại, dù việc lớn hay nhỏ, đều có người bên cạnh hỗ trợ. Thậm chí ngay cả khi hàng hóa của cô bị tịch thu khi bán ngoài chợ, hắn cũng có thể giúp cô lấy lại. Cô có thể dự đoán rằng, khi lệnh cấm bị hủy bỏ, việc kinh doanh của cô sẽ thuận lợi đến mức nào. Nghĩ đến điều đó, cô ôm lấy khuôn mặt hắn, hôn một bên rồi lại hôn bên kia. Tần Yến Từ cảm thấy tất cả những khó chịu trong lòng đều tan biến sạch. Thật sao? Anh đã làm gì? Anh đã gợi mở cho em điều gì? Ứng Tư Tư từ từ kể lại, ví dụ như làm việc nhà, mua quần áo cho cô, đứng ra bảo vệ cô, pha chế dầu gội đầu cho cô, và nhiều thứ khác nữa. Anh đối với em tốt quá nhiều rồi, kể cả nói suốt một ngày một đêm cũng không hết. Tần Yến Từ cuối cùng cũng cười, những việc nhỏ nhặt như vậy mà cô lại nhớ hết. Ứng Tư đã trấn an được Tần Yến Từ và cảm thấy yên tâm hơn. Cô suy nghĩ về việc khi nào bài báo về việc Tần Yến Từ cứu người sẽ được đăng tải. Nếu sau 3 ngày không có tin tức gì, cô sẽ đến tòa soạn báo, bỏ tiền ra nhờ người viết bài. Dù sao thì những gì mà A Từ nhà cô đã làm, nhất định phải được đền đáp xứng đáng. Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Có ai ở nhà không? Ứng Tư nhận ra giọng của dì Tôn, liền đáp lại, có đấy, dì Tôn. Tần Yến Từ tiến lên mở cửa. Dì Tôn chỉ vào bưu kiện dưới đất. Sáng nay người đưa thư mang đến, nhưng nhà các cháu không có ai. Đúng lúc dì ra ngoài nên để họ gửi ở nhà dì. Hình như là từ huyện Vân Hà ở phía nam gửi đến. Tần Yến Từ cảm ơn. Sau khi dì Tôn rời đi, hắn đóng cửa lại. Ứng Tư bước đến và hỏi, là thứ gì vậy? Không phải Đinh Hà gửi sao? Cô kiểm tra tên người gửi, quả thật là của Đinh Hà. Mở túi vải ra, bên trong có Hà Thủ Ô và một bức thư. Nhìn chữ viết, đó là của Hồ Chi Thanh. Trong thư nói rằng, người già trong nhà bị bệnh, cần một số tiền, không có gì khác để gửi, nên gửi một ít Hà Thủ Ô để tỏ lòng thành. Hy vọng cô có thể dùng được. Tần Yến Từ nói, rõ ràng là muốn em trả tiền theo cân. Ứng Tư Tư kiểm tra chất lượng của Hà Thủ Ô, nhưng lần này họ đào được hàng tốt. Em có thể trả tiền cho cô ấy, nhưng em đã nói rõ ràng với cô ấy là không nhận nữa rồi. Tần Yến Từ đã biết qua người kia rằng Đinh Hà đã từng gửi Hà Thủ Ô một lần. Mới có mấy ngày, điều đó cho thấy họ đã sớm chuẩn bị những thứ này. Sau khi nhận được tiền từ cô, họ không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, nên cố tình phớt lờ lá thư từ chối của cô. Sau một lúc suy nghĩ, hắn nói, em nhất định không được gửi tiền cho cô ta. Nếu không cô ta sẽ báo cáo rằng em mua Hà Thủ Ô, và tiền thưởng từ việc báo cáo của cô ta sẽ gấp đôi số tiền em trả cho cô ta. Không đến mức đó chứ. Ứng Tư Tư cảm thấy lo lắng. Tần Yến Từ, nếu em không viết thư từ chối cô ta, anh cũng sẽ không nghĩ đến điều này. Cô ta cố tình ép mua ép bán, không có ý tốt, nhưng lấy đồ của cô ta mà không trả tiền thì không phải là cách hành xử của em. Em sẽ gửi tiền cho cô ta dưới tên Phùng Song Hỷ. Cô ta biết địa chỉ của em, có thể lần theo dấu vết và qua người đưa thư xác nhận nơi gửi hàng này. Cách chương.